Chương 1016, Duyên cùng cướp. Cấu kết cửu ưu ánh mắt lôi đỉnh thượng nhân nghĩ đến tiểu nha đầu tại linh kính trước, huyễn ra âm tôn lúc, trước theo ánh mắt bắt đầu lúc, cặp kia lóe minh hỏa ánh mắt kia ánh mắt, trừ có thể khám phá hư ảo bên ngoài, còn có cái tác dụng gì hỏi ra câu nói này lúc, lao đầu kỳ thật rất khẩn trương, lôi tông chuyển thừa đệ tử, không thể sai sót. Nếu như toàn diện khởi động, còn có thể dẫn phát người tâm ma Diêm Vương ánh mắt lôi đỉnh thượng nhân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, con mắt của nàng, ngươi có phải hay không cũng có thể dùng nên là lưu duyệt có chút nhíu mày, rất sớm trước kia, ta là không nhìn thấy trời bước, thế nhưng là về sau, chúng ta cùng một chỗ thời gian tu luyện dài ra, ta đối trời bước cảm ứng liền không đồng dạng, cụ thể lu cờ na ho, ta cu nở dê không quá nhớ được, nhưng bây giờ, ta mặc dù không có chín u minh nhãn, thế nhưng là che giấu trời bước, ta có thể thấy được phá. Song sinh nghỉ lôi đỉnh thượng nhân dâu dịa run rẩy, là không cần lại mượn năng lực. Lôi đỉnh thượng nhân khuôn mặt nghiêm túc, lệnh tỉ ánh mắt, về sau ghi nhớ, tuyệt đối không được vận dụng. Lư Duyệt, nàng bị lao nhân này nghiêm túc dọa. Rất nhiều năm trước, tiên giới có cái truyền thuyết, có thế dẫn phát tâm ma ánh mắt, lại gọi Diêm Vương chi nhãn, Diêm Vương là cái gì ngươi biết, ta kia là quỷ. Lôi đỉnh thượng nhân nhìn chằm chằm nàng, ta lôi tông đã tất cả đều là quỷ, ngươi rời cặp mắt kia xa một chút. Lư Duyệt sắc mặt tại trong chốc lát liền trắng ra, nàng làm rất nhiều thế quỷ, tựa hồ vẫn luôn là tỉ tỉ ánh mắt. Tuy nói đại đạo 3000, thế nhưng là nhân đạo, mới là nhất dung hợp thiên đạo, thế gian hết thể sinh linh, muốn thành tựu đại đạo, bước đầu tiên, liền phải tu thành thân thể. Lôi đỉnh thượng nhân nhìn xem Lư Duyệt, lệnh tỉ ánh mắt, có thể chấn nhiếp hết thể quỷ tộc, thế nhưng là nếu như chỉ là chính nàng một người, kia là tốt ánh mắt, nhưng các ngươi là song sinh thân thể. Nàng như vô sư lúc còn thôi, một khi bị thương mạnh mẽ dùng mắt, tiêu hao được tất nhiên chính là của người thần hồn. Thần hồn của nàng Lư Duyệt đột nhiên nghĩ đến cái bóng xảy ra chuyện về sau, nàng vốn là vẫn luôn là không cảm giác, có thể tại âm diện quỷ khóc dừng đoạn thời gian kia, cốc lệnh tắc bị thương, bóng dáng của nàng lập tức liền bị âm tôn âm. Ta đã biết, Lư Duyệt có chút nghĩ mà sợ, chuyện này đã dẫn phát về sau một loạt hung hiểm, nàng luôn luôn không dám cùng cốc lệnh tắc thật tốt đàm luận. Tốt tại, tỉ tỉ nơi đó tựa hồ cu nở dê có cảm giác, về sau, rốt cuộc không dùng linh tinh ánh mắt. Lôi đỉnh thượng nhân có chút yên tâm, hai tay pháp ấn phức tạp không dứt, buông nàng ra thần thức cùng linh lực, ngươi có thể thử cấu kết cửu u, nếu là không được, cũng là mạng của chúng ta. Nói ra câu nói này lúc, lão đầu tuy rằng đàn nở dê cha tờ, nhưng cũng có loại may mắn giải thoát cảm giác. Âm tôn phân thân, hắn gặp được. Tuy rằng đã từng trí nhớ, đã có chút mơ hồ, có thế kia phần cảm giác quen thuộc, vẫn là để hắn nhớ tới hắn. Chấp niệm vì ma diệt thế chiến, không cam lòng chịu chết quá nhiều người quá nhiều. Tốt tại, hắn tuy rằng có chấp niệm, lại chỉ ở lôi tông. Năm đó phản đối như vậy diệt thế, nguyên nhân chủ yếu nhất, trừ không cam lòng chịu chết bên ngoài, cũng là bởi vì cảm giác giết chóc quá nặng, sẽ dẫn phát toán linh chu nở dê thiên, sinh ra không tại mong muốn bên trong đại ma. Liều mạng trốn về hủy sơn môn. Nên ý đi hề, tự ưu đám người bộ dáng, để hắn sinh sợ, vô ý thức lấy ra đại gia kia đoạn trí nhớ về sau, trong những năm này, hắn luôn luôn tận sức cho dẫn đạo đại gia tâm tính. Nếu không lôi đỉnh thượng nhân cảm thấy, tại biết tiên giới có âm tôn xuất thế về sau, dù là Lư Duyệt là lôi tông người hữu duyên, hắn cũng chỉ có thể bí mật cho ít đồ, để nàng rời xa. Chỉ có thể tại hắn nhịn không được thời điểm, làm cho tất cả mọi người tại vô chi vô giác bên trong hóa thành cho bụi. Vô luận như thế nào, cũng không dám như vậy bức năm đó liền có chút ma hóa đến ý, nhìn thẳng vào sự thật ông trời, đối lôi tông coi như không tệ không chết tâm tồn, tích lũy thế gian bao nhiêu oán linh mãi mãi xa sống ở trong cừu hận thống khổ, vĩnh viễn không giải thoát, mới thật sự là đại nạn. Chuyện cho tới bây giờ, đại gia có thể luân hồi là phúc khí, hóa thành cho bụi, cũng là giải thoát trăm va nở năm bên trong, khuyên các đệ tử đồng thời. Lôi đỉnh thượng nhân kỳ thật cu nở dê luôn luôn tại khuyên chính hắn, hắn hiện tại, nghĩ rất mở. Chỉ là lôi đỉnh thượng nhân đột nhiên cảm nhận được một cô ưu hàn, còn bị hắn dùng đạo thai duy trì lôi tông, ấn lý thuyết là không thể nào có loại này cửu ưu chi khí. Hắn theo đám người, đồng loạt nhìn về phía hồi phục linh lực cùng thần thức sau liền nhắm mắt cầu khẩn tiểu nha đầu, nhịn không được vẫn là sinh ra một chút mong mỏi. Có thể luân hồi. Ai nghĩ hóa thành cho bụi lôi đỉnh thượng nhân cấp tốc mang theo Lư Duyệt theo tầng mây bên trong bay xuống, hướng năm đó đại chiến về sau, duy nhất hoàn chỉnh quảng trường đi. Đám người theo sát phía sau. Hoa Tiểu Ngũ tiến đến Tư U bên người, sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Tư U tận lực không để cho mình xem sư muội bị thương tay, sờ mặt nàng gò má, mặc kệ có ở đó hay không cùng một chỗ, chúng ta đều có rất nhiều đồng môn cùng, ngươi đừng sợ sư tỷ, ta từ nhỏ đã đi theo ngươi. Đấu Ngô Cờ Tư U cố gắng không nhìn sư muội lại đỏ lên vành mắt, lôi kéo nàng đi hướng Trong Thu. Trong Thu sư tỷ, ta đem Tiểu Ngũ giao cho ngươi. Trong Thu nhẹ gật đầu, Tư U, ngươi thiếu thốn chi nhớ về sau, có hoài nghi tới cái gì sao? Đương nhiên Tư U cùng với nàng giật giật khoe miệng, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn so với ngươi thông minh, ngươi đều có hoài nghi, ta làm sao lại không hoài nghi Trong Thu, lại bị chặn lại. Trước kia nàng là tận lực không cho thối sư muội ảnh hưởng tâm cảnh của nàng, nhìn nàng cho cười, vì lẽ đó trên mặt phong độ, vẫn luôn giữ. Nhưng bây giờ ta biết, ngươi vẫn luôn so với ta thông minh. Trong Thu đem thở dài một tiếng, ấn tại trong cổ họng, nếu như Lưu Duyệt có thể giúp bọn ta mọi người cùng nhau luân hồi, ta hy vọng tại đời sau thời điểm, đem ngươi đè xuống. Hà Tư U chuyển hướng Lưu Duyệt trước người 3 mét chỗ, nơi đó đã xoáy lên một đoàn u vân, thông hướng Cửu U cửa hàng, tựa hồ đang đánh mở. Nay đạo môn, năm đó bọn họ kỳ thật có thể thật yên lặng đi. Tu tiên, chúng ta nghịch thiên mà đi, kết quả trời là nghịch. Lại chơi cái gì bản thân gì thế? Tư U cười đến châm trọng, đã như vậy, ta còn tu được cái gì tiên như có đời sau, ta tư mối tình sâu sắc nguyện làm một gốc không có tình cảm mục thực. Trong Thu, nàng liền sợ cái này tâm cao khí ngạo sư muội, muốn nghĩ như vậy, mới nghĩ kích thích nàng một lần nữa làm người dục vọng. Ai nói với ngươi, mục thực không có tình cảm? Nàng nhìn qua U Vân chậm rãi chống ra mặt đất, năm đó vị kia thánh giả chớ cùng ta nâng hắn. Tư U nghiêm nghị đánh gãy. Đã vẫn là hận, vậy liền làm người đi. Trong Thu cười lạnh một tiếng, tránh đi Lưu Duyệt nơi đó, đem hàm ẩn linh lực thanh âm, đưa đến mỗi người lỗ thai bên cạnh. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, luân hồi thế gian luôn có gặp lại thơ ý điếm, nghĩ không bị người ta một cước dẫm chết, vậy liền đi làm người dẫm lên người. Hoa Tiểu Ngũ ở bên nghe hai cái sư tỷ đánh võ mồm, trong mắt không tự chủ được hiện lên mỉm cười. Luân hồi đạo đã mở, có lao tổ cùng Lưu Duyệt tại, nàng cảm thấy, đại gia vào luân hồi cũng không thành vấn đề. Hai cái bóng nhàn nhạt, đứng tại U Vân bên trong. Làm phiền hai vị sứ giả, ta muốn hỏi, làm sao có thể trợ bọn họ luân hồi? Đối mặt hình như có chút quen thuộc câm dùng. Lưu Duyệt sâu cùng thi lễ, đã từng, nàng liều mạng muốn gặp bọn họ, muốn biết mình cùng cốc lệnh tắc một ít chuyện. Thật là đang đối mặt thời điểm, nàng tâm khiếp. Có quan hệ chín U Minh nhãn sự tình. Lưu Duyệt cảm thấy, lôi đỉnh thượng nhân hơi có dấu diếm, mà dấu diếm dưới bộ phận, khả năng so với nàng nghĩ con ở bết bắt hơn. Lấy bản thân công đức tinh huyết làm tế cửa, bảo vệ hồn phách của bọn hắn. Phiêu phiêu miểu miểu thanh âm, vang ở Lưu Duyệt thức hải. Này cái gì tế môn, nghe giống rất nhiều năm trước, đoạ ma hải Minh Châu Thành xuất hiện vãng sinh chi môn. Vật kia, Lưu Duyệt sớm có kinh nghiệm, trong tay ấn kết không ngừng, chư phương pháp nhân duyên sinh. Hết thể đi vô thường, người sống tất có thận, không sinh thì không chết, này diệt nhất nhạc trên người nàng bay ra vô số màu quýt điểm sáng, cùng trong cơ thể trồi lên tinh huyết, tại luân hồi đạo trước, dựng lên một tòa chắp tay, tiền bối, đến ngài. Lôi đỉnh thượng nhân không nghĩ tới, nàng thật làm được tất cả những thứ này. Công đức cùng tinh huyết, cứ như vậy buông tha ra ngoài. Hắn xoay người, một lần cuối cùng nhìn về phía Lôi Tông. Dù là hiện tại Lôi Tông, tất cả đều là chính hắn dùng đạo thai cùng thánh giả thần niệm huyễn đi ra, hắn cũng vì nó mê say đi thôi cùng hắn cùng một chỗ quay đầu rất nhiều người, đã từng quê hương, cũng ám niệm rất nhiều người chấp niệm, chỉ là, hiện ta y bo nở hạ nở muốn rời đi. Phương xa tiên sơn cung vũ, tại lôi đỉnh thượng nhân buồn hữu thanh âm bên trong, chậm rãi sụp ra. Lưu Duyệt nhìn xem bọn chúng một đường sụp đổ đến, thẳng đến quảng trường. Hai tử, đừng sợ chúng ta. Làm từng cái nguyên bản hoạt bát khuôn mặt, ở trước mắt hóa thành cho bụi, chỉ còn một điểm giữ tận nhạt ảnh thời điểm. Lôi đỉnh thượng nhân nói khẽ, đường về là thiên ngai, ngươi về sau, sẽ từ từ hiểu. Đinh đinh đinh đinh luân hồi đạo bên trong, tựa hồ truyền đến thúc người chuông đồng tiếng. Đều đừng sợ, đi thôi. Lôi đỉnh thượng nhân nhìn xem Trong Thu giữ chặt Hoa Tiểu Ngũ, đi ở đằng trước, tim nhưng thật ra là nát. Giúp ta cho thiên tà tìm chủ nhân. Hoa Tiểu Ngũ ở trước cửa quay đầu. Tuy có vô số tạ chữ, tại lười ở giữa xoay tròn, nhưng khi không thể vì báo thời điểm, nàng ngược lại nói không ra, chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Ta sẽ giúp nó tìm giống như người chủ nhân. Đường về là thiên ngai, Lư Duyệt còn không cách nào lãnh hội, nhưng, giờ này khắc này, gang tấc là thiên ngai, nàng lại rõ ràng xem đến. Tạ ơn đi vào luân hồi lô đen lúc, Trong Thu nhẹ nhàng ném cho nàng hai chữ. Sau đó, mỗi một cái thông qua người, đều tại vào trong thời điểm, đem tạ ơn cho nàng. Thẳng đến y dị trưởng môn các loại 5,792 người. Suy bé không thể nghe thanh âm, để ẩn hàm chờ mong cùng sợ hai đến y dị sững sờ ngẩng đầu. Màu đo tinh huyết cùng màu quýt công đức ánh sáng xen lẫn cổng vòm, nhẹ nhàng lung lay một chút, tựa hồ phải ngã. Lư Duyệt đang muốn tăng thêm chuyển vận, đứng ở một bên, luôn luôn không biến thành quỷ lôi đỉnh thượng nhân nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân thể hóa ra vô số nhu hòa ánh sáng, chặt chẽ phụ trên cổng vòm. Hảo hai tử, chờ ta không được, ngươi lại hỗ trợ đi thân thể của hắn, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, biến mỏng trở tối, thẳng đến cũng trở thành một cái quỷ ảnh. Lư Duyệt run lên trong lòng, đều nói thánh giả là đồng thọ cùng trời đất, hắn đừng sợ, lao tổ ở phía sau, cùng các ngươi. Lôi đỉnh thượng nhân cái bóng nhàn nhạt, cười nhìn qua chậm rãi bình thản xuống rất nhiều quỷ ảnh, chúng ta cùng một chỗ, buông xuống sở hữu hoan duyên đoán nguyện làm đã từng hết thảy, luôn chìm vào hắc ám luân hồi chi hải lúc, chính là nhân sinh khởi động lại thơ ý điếm nhiều năm như vậy kiên trì, nên đón kết cục tốt nhất. Trên đời này, không có người nào nên tiếp nhận vĩnh hằng bi ai, hắn rốt cục có thể giải thoát. Thời gian sẽ đem tất cả cố sự lãng quên, hắn QNZ đem lãng quên lôi đỉnh thượng nhân lại không có xem đầy dây thương gì lôi tông. Ánh mắt của hắn, chặt chẽ dính từng cái đi vào cổng vòm đệ tử, nghĩ tại lãng quên lúc trước, đem bọn hắn đã từng khuôn mặt tươi cười, lại tại trong đầu hồi tưởng một lần. Thời gian, tại này một hồi, như chậm lại như nhanh Lư Duyệt tại lao đầu ảm đạm rồi lại mỉm cười trong mắt, tựa hồ thấy được rất nhiều cố sự. Nàng ở trong lòng, khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nửa ngày, trong mũi truyền đến một luồng thanh linh hương khí, lại mở ra lúc, một gốc trắng nõn bị ngạn chi hoa. Ngay tại triển khai hoa của nó cánh. Đa tạ lôi đỉnh thượng nhân thân ảnh cùng hai vị âm liền cái bóng, tại liền muốn đóng kín u vân bên trong đi xa, tim làm trời, tim ăn ở, tim làm quỷ thần kỳ, là cướp là duyên, toàn theo ngươi tim, Lư Duyệt, bảo trọng cổng vòm lung lay, hóa thành làm một điểm lưu quang, chưa đi đến bị ngạn hoa bên trong. Cánh hoa tại Lư Duyệt trước mặt, từng mảnh triển khai lúc, mỹ lệ không thể nói thuật. Lư Duyệt đi qua, lấy ra một cái hộp ngọc, yên lặng đem nó bỏ vào. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cùng cổ lôi tông duyên, tuy rằng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vừa ý lại như trước kia không đồng dạng. Lư Duyệt không biết, đây rốt cuộc là nàng kiếp, vẫn là nàng duyên dịch lôi phương pháp, không biết trợ nàng giết bao nhiêu yêu tà, ấn ly tới nói, hẳn là duyên. Thế nhưng là phong tốt bị ngạn hoa, Lư Duyệt đứng lên, nhìn về phía phương xa kéo dài tới khe hở, không biết vì cái gì, lại cảm thấy, lôi tông là nàng cướp. Chỉ là cướp trong lòng, tim không độ, người không độ. Không có lôi đỉnh thượng nhân đạo thai duy trì, nơi này tựa hồ còn tại hướng sụp đổ bên trong bại. Lư Duyệt thở dài, không rảnh đi qua nở hiện tại tim, cố chấp lên nến y lý trưởng môn lôi cây ấn tín, cấp tốc một đường biểu quá. Nàng không thể để cho bọn họ thật vất vả bảo tồn lại lôi đỉnh trái cây, cu nở dê theo phương thế giới này sụp đổ. Liên tiếp ba khu bí khố. Xuyên thấu qua lôi cây ấn tín mở ra thu lấy về sau, nàng cu nở dê không thời gian cẩn thận xem xét, ngay tại một đường ù ù sụp đổ bên trong hướng quảng trường về. Vô số dây leo tại Lư Duyệt trong tay kéo dài tới, lúc trước đến y di trưởng môn các thân thể hóa thành cho bụi địa phương, rơi xuống vô số hoặc nửa tàn hoặc linh quang chôn vùi chữ vật giới chỉ. Nàng tại rất nhiều tàn tạ bên trong, tìm kiếm hoàn chỉnh. Âm ầm cùng ngày trên ánh nắng cu nở dê chiếu xuống thời điểm. Toàn bộ trời đất sụp đổ được QNZ càng ngày càng lợi hại, Lư Duyệt đem tới tay mấy trăm chữ vật giới chỉ, nhét vào sau lưng bao phủ, cầm lên bị đến y lý trưởng môn siêu hồn sau giết quyết định, lần nữa cố chấp gỡ mìn cây ấn tín. Xoạt xoạt một tia chớp xuyên thủng toàn bộ trời đất, cảm nhận được phía dưới không khí mới mẻ, Lư Duyệt cấp tốc lóe xuống dưới. Cùng ngày trên ánh nắng QNZ chiếu xuống thời điểm, toàn bộ trời đất sụp đổ được QNZ càng ngày càng lợi hại. Lư Duyệt đem tới tay mấy trăm chữ vật giới chỉ, nhét vào sau lưng bao phủ, cầm lên bị đến y lý trưởng môn siêu hồn sau giết quyết định, lần nữa cố chấp gỡ mìn cây ấn tín. Xoạt xoạt một tia chớp xuyên thủng toàn bộ trời đất, cảm nhận được phía dưới không khí mới mẻ, Lư Duyệt cấp tốc lóe xuống dưới.